Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, mãnh liệt công chiếm, hận hắn, hắn sửng sốt một chút, sau đó không quan tâm cười cười, hắn không để ý nàng hận chính mình, hận cũng tốt, yêu cũng được, ít nhất nói rõ hắn hội ở trong lòng của nàng lưu lại ấn ký. Ít nhất là không thể quên mất. Cho nên hắn không quan tâm ơ siêu, một hồi bản vương sẽ làm ngươi do hận sinh yêu. Luyến tiếc bản vương, không ly khai bản vương, hắn ta ta cười. Trong miệng lại nghiền ngẫm nói. Tự nhiên cũng không có ngừng tay lý cử động. Vô ý thức xoa của nàng chỗ cao. A, nàng một tiếng như sấm sét bàn thét chói tai. Mắt trợn thật lớn, phẫn nộ trừng trên người nam nhân. Đáng chết, đáng chết. Hắn vậy mà không đếm xỉa của nàng phản đối. Vậy mà như vậy với nàng. Hắn đương chính mình là ai? Người mau buông, ta bất là của ngươi phi tử. Bất là nữ nhân của ngươi. Có nghe hay không? Mặc Nhật tỷ, nàng còn đang làm như người nào dễ chết. Không muốn từ đấy mất đi thuần khiết thân. Thân thể của nàng muốn bảo lưu cấp yêu nhất nam nhân. Mà không phải nam nhân này. Không phải. Hắn lạnh lùng cười, vốn có nghĩ hôn của nàng chỗ cao, nhưng đang nghe đến lời của nàng hậu, vậy mà nhịn không được ngẩng đầu lên. Phản bác, bản vương muốn ngươi liền muốn ngươi, ngươi không có phản đối quyền lợi, ở đây bản vương chính là thiên chính là, ngươi thiên ngươi, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ những lời này, nói xong. Hắn lại cũng không cách nào nhẫn nại, miệng hướng ngay của nàng chỗ cao hung hăng táp tới. Lần này miệng không sao cả, hắn vậy mà ở hôn đi hậu, tất cả bình tĩnh, tất cả mạch suy nghĩ toàn bộ đô biến thành chỗ trống. Hắn lần đầu tiên sinh ra run rẩy, lần đầu tiên vô pháp khống chế chính mình, hắn một ngụm lại một ngụm hôn, hai tay cũng không thể nhàn, tựa như mê muội tựa như ở trên người của nàng chạy. Lý trí đã dần dần cách xa hắn, bất, không muốn. Không muốn, nước mắt đột nhiên theo hốc mắt nàng trung chảy xuống. Nàng cắn chặt môi dưới, liều mạng ngăn cản thân thể truyền đến cảm giác kỳ quái. Có loại khuất nhục ở trong lòng của nàng chảy xuôi, nàng bất là nữ nhân của hắn, nàng không thể đạt được như vậy đối đãi. Không thể, phản kháng của nàng khơi dậy hắn giống đực, tựa như không có nghe được thanh âm của nàng như nhau. Hắn tàn bạo cắn nàng. Loay hoay rất lâu, thẳng đến nàng nói không nên lời đến, chỉ có nhỏ giọng khóc nức nở, thế nhưng loại này khóc nức nở càng thêm kích thích hắn. Hắn bàn tay to không kiêng nể, ở thân thể của nàng hoành hành ngang ngược, từng thần bí địa phương bây giờ đang ở trước mắt, căn bản cũng không có bất luận cái gì cố kỵ. Hắn phá tan kia trên người nàng các loại trói buộc, thậm chí nhất nhất đem chúng nó bỏ. Hết chương.